Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Càn Khôn Linh Lung Tháp. Ta dựa vào, là nữ nhân, nơi này lại có thể có người. Tề Duệ tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Cái này nếu để cho người ta phát hiện chính mình, vậy còn không đến hiểu lầm mình tại nhìn trộm. Tề Duệ dương mắt lại nhìn chung quanh. Nơi này ngoại trừ đình nghỉ mát cũng không có cái khác cái gì kiến trúc. Nơi này giống như là cái phủ đệ hậu hoa viên. Đây còn có chìa khóa lỗ khảm đó a. Tề Duệ ngay tại suy nghĩ, liền phát hiện một chỗ hoa mỹ bụi hoa mở ra một đạo khe hở. Bên trong thế mà xuất hiện một cái cần thấp người mới có thể tiến nhập tiểu môn. Tiểu môn bên trên chính là chữ nam lỗ khảm. Tề Duệ bỗng nhiên minh bạch. Đây chính là một trận khảo nghiệm. Nếu như vừa rồi chính mình nhìn nhiều trong hồ nước nữ nhân hai mắt, có lẽ liền sẽ bỏ lỡ cái này bụi hoa tiểu môn mở ra. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng không phát hiện được cái cửa này. Cũng liền không đến được kế tiếp tình cảnh. Nghĩ tới đây Tề Duệ không khỏi quay đầu mắt nhìn trong hồ. Nơi nào còn có cái gì nữ nhân? Vừa rồi bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Thông qua được tiểu môn, Tề Duệ tiến nhập một cái mở tối hành lang. Hành lang không hề dài. Đối diện chính là một mặt tường. Hai bên đều có hai cái cửa sổ. Tề Duệ hiếu kỳ đi đến nhìn. Lại phát hiện bên trong tất cả đều là hấp hối linh thú. Bọn chúng đây là làm sao rồi? Cửa là từ bên ngoài chen vào. Vào xem, Tề Duệ từ trước đến nay đối với linh thú cùng thần thú rất ưa thích. Lại thêm bản thân hắn lại là đan sư. Dưới tình huống bình thường sẽ không thấy chết không cứu. Gian phòng thứ nhất là một đầu thất vĩ linh hồ. Nó thương tại bụng dưới. Tựa như là bị một loại nào đó hung thú chảo thương. Tề Duệ cho nó xử lý vết thương. Sau đó cho nó ăn vào một viên bồi nguyên đan. Còn thi triển mộc nguyên lực giúp nó hấp thu dược lực. Thất vĩ linh hồ từ đầu đến cuối hôn mê. Tề Duệ cứu chữa xong nó đằng sau. Lại theo thứ tự cứu chữa tiên hạc. Linh viên còn có một cái kim mao tùng thử. Tất cả đều cứu chữa tốt đằng sau. Tề Duệ đi ra hay là không tìm được rời đi cửa. Hắn lại đang bốn cái quan linh thú gian phòng tìm cũng không tìm được. Không đúng. Nơi này hẳn là có cửa a. Mà lại hẳn là một cái có chữ lộc lỗ khảm cửa. Thế nhưng là vì cái gì không có đâu. Lúc này bốn cái linh thú lần lượt tỉnh lại tới vây quanh Tề Duệ. Bọn chúng hẳn phải biết là nhân loại trước mắt cứu được bọn chúng. Thất vĩ linh hồ dùng miệng cắn ống quần của hắn ra hiệu đi theo nó. Tề Duệ đi theo thất vĩ linh hồ lần nữa đi vào cuối hành lang. Chỉ thấy nó trước đối với vách tường thổi hai cái. Tựa như là đang lộng sạch sẽ vách tường. Dùng móng vuốt ở trên vách tường vẽ lên một cái lệnh tiễn hình dáng. Sau đó nó liền lui qua một bên. Linh viên tới để Tề Duệ ngạc nhiên là nó thế mà lấy ra một cây bút. Tại lệnh tiễn hình dáng bên trong viết cái phức tạp chữ lộc. Mà lại là vô cùng tinh tế. Tiếp lấy kim mao tùng thử tới dùng nó bốn khỏa răng cửa lớn tại đối với vách tường gặm một hồi. Sau đó lui về một bên. Tiên hạc đi qua dùng nó nhọn bên miệng lần nữa mổ lấy vách tường. Tề Duệ liền lặng lặng nhìn. Bởi vì đang vẽ lệnh tiễn hình dáng thời điểm hắn liền đã đoán được muốn phát sinh hết thảy. Đây là khảo nghiệm, lại là thi tự mình có phải hay không yêu quý linh thú. Hoặc là có hay không chăm sóc người bị thương bản sự. Chờ tiên hạc bận rộn xong, Tề Duệ liền thấy một cái cùng chữ lộc lệnh bài giống nhau như đúc lỗ khảm. Hắn đi qua đem lệnh tiễn để vào. Vẫn là như vậy kín kẽ. Chờ hắn tại quay đầu bốn cái linh thú đã biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm một tiếng, vách tường nguyên địa chuyển động xuất hiện cửa vào. Tề Duệ tiến vào đạo này tường đằng sau. Trước mắt lại là một mảnh sáng tỏ. Cái này sáng tỏ không phải tới từ ánh nắng, mà là ánh đèn. Đây là một cái đại điện, tựa như triều đình một dạng lớn. Bên trong tất cả đều là các loại kỳ chân dị bảo. Tề Duệ miệng méo cười một tiếng. Tục vãi bộ, đây cũng là thi ta tham không tham tài đúng không? Lúc này người có chút đầu óc sẽ không đánh những thứ này chú ý. Bởi vì đây nhất định cũng là huyễn tượng. Tề Duệ nhìn cũng không nhìn những tài bảo này một chút, đi lên phía trước. Liền đi tới cửa đại điện trước. Nơi này quả nhiên là có cái bác chữ lỗ khảm. Đã là cái thứ 5 chìa khóa. Nơi này cửa thật đúng là nhiều a. Mỗi một đạo môn đều là một khảo nghiệm. Nhưng những này khảo nghiệm cũng quá khuôn sáo cũ, quá đơn giản. Đối với Tề Duệ có lẽ là khuôn sáo cũ. Nhưng là một người nhát gan người, hắn là không dám ăn độc đan. Người háo sắc khẳng định sẽ bỏ lỡ cửa thứ 3. Tham tiền người cho dù biết là khi, hắn cũng sẽ nhịn không được tại đại điện dừng lại một hồi. Chỉ cần hắn không có tại hạn định thời gian bên trong đạt tới đại điện trước cửa, chìa khóa cái rãnh liền sẽ biến mất. Lại mở ra cửa đại điện, xuất hiện ở trước mặt Tề Duệ chính là một cái đại quảng trường. Trong quảng trường đứng đấy 9 hoành 9 tung 81 cái chiến khôi. Tề Duệ minh bạch đây là muốn thi võ lực. Tam võ hồn biến thái không sợ nhất chính là cái này. Khi Tề Duệ phóng xuất ra hai cái võ hồn muốn rất tiêu sái nhẹ nhõm thông quan thời điểm, lại phát hiện chiến khôi chiến lực thế mà giống như hắn. Đậu đen rau muống, tình cảm những này chiến khôi sẽ cùng người khiêu chiến chiến lực cùng cấp. Ta nếu là sớm biết liền dùng huyền giáp thú thôi. Lực phòng ngự còn mạnh hơn. Đây thật là tự làm tự chịu a. Chính mình gieo xuống quả đắng chính mình ăn. Tề Duệ là thi triển ra tất cả vốn liếng mới qua cửa này. Mệt cùng chó một dạng, hắn đến quảng trường cửa chính. Đem nham chữ lệnh tiễn để vào. Đại môn mở ra. Tề Duệ lại thấy được trước đó 4 cái linh thú. Thất vĩ linh hồ. Tiên hạc. Linh viên còn có kim mao tùng thử. Tề Duệ thở hổn hển hỏi. Các ngươi nhanh như vậy liền tốt. Có phải hay không trước đó chính là gạt ta? 4 cái linh thú thế mà lại che miệng vui. Hay là thất vĩ linh hồ hướng về phía Tề Duệ chiêu chiêu móng vuốt nhỏ. Ra hiệu hắn đi theo. Lần này tới đến một cái rất gian phòng sạch sẽ. Bên trong cầm kỳ thư họa là cái gì cũng có. Thất vĩ linh hồ chỉ trên bàn. Tề Duệ cúi đầu xem xét. Gặp trên bàn có trang giấy bên trên viết đầy chữ. Có thể nhìn thấy bản hoàng chương này nhắn lại ngươi không chỉ có vận khí. Mà lại dũng cảm, thiện lương, chính trực, cơ trí, võ lực cũng không tệ. Yên tâm, đến nơi này ngươi cơ bản coi như thông quan. Ban thưởng khẳng định là có. Mà lại sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng có thể được đến cái gì lại là muốn nhìn chính ngươi lựa chọn. Ngươi bây giờ trong tay còn có 2 thanh chìa khóa. Chữ lăng có thể mở ra cất giữ bản hoàng đời này trên phiêu miểu đại lục thu thập tất cả bảo vật bảo. Khố. Bên trong có lẽ có ngươi tha thiết ước mơ hết thảy. Chữ hoàng chỉ có thể mở ra một cái hộp nhỏ. Bên trong chỉ có cái thiên đại bí mật. Chính ngươi thận trọng lựa chọn đi. Tề Duệ nghĩ chính mình cần gì. Công pháp võ kỹ không thế nào cần. Bảo vật cái gì đều là vật ngoài thân. Ta hiện tại muốn tới tác dụng gì. Nếu hai loại lựa chọn, cái hộp nhỏ cùng bảo khố tất nhiên là đồng giá. Thiên đại bí mật có lẽ mới là chính mình cần. Nghĩ tới đây Tề Duệ liền đem chữ hoàng lệnh tiễn lấy ra. Linh viên gặp không biết từ nơi nào ôm tới một cái phong cách cổ xưa đơn giản hộp đưa cho Tề Duệ. Trên cái hộp quả nhiên là có cái chữ hoàng lỗ khảm. Tề Duệ đem lệnh tiễn để vào lỗ khảm. Hộp tự hành mở ra. Bên trong là một cái quyển trục. Tề Duệ mở ra trên quyển trục mặt vẽ thế mà chính là Càn Khôn Linh Lung Tháp. Cũng chính là nội viện thí luyện tháp. Tháp một bên viết Linh Lung Tháp cách dùng. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Thật sự là quá tuyệt vời. Tề Duệ đại hỉ. Trên thực tế hắn đã sớm ngấp nghé cái này bảo tháp. Bởi vì hắn đối với bí ẩn tháp tầng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhất là đối với bí ẩn tháp tầng bên trong ban thưởng. Cái này thí luyện tháp nhưng vẫn là người tu luyện nơi tốt. Canh 2. Cảm tạ 7 nhan be tiểu cặn bã khen thưởng cổ vũ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.